ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đàn thấy tiếng em ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đàn thấy tiếng

còn lại anh cho em tất cả em ơi. Ta đưa ta đến đỉnh tuyệt vời, đến lạc loài sống ngủ mồ côi. Người đi chờ đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui dù xuống. Soi đường dài chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cứ tạm từ lá mát nên khi đối mặt chuyện buồn dưỡng gian lần mọt, đưa ta đi vào nguyên thủy loài người mùa yêu. Mà giờ trăng tròn lắm muốn xong lại tan trong giây lát xa không đành, thế mới thương đời linh. Đường phố khi rời tranh trách mong chẳng soi, cũng cạn nết ly này vì mãi nhớ đêm nay. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối, nhưng là một nói rồng tô cướp đi cuộc đời nàng. Dưới mộ sâu đất khô qua bao năm rêu xanh phù che kín âm u chẳng nhang khói, trời reo chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Chính chiến ta sẽ nên duyên

đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người, người đợi chờ anh ơi. Cho người đợi chờ anh ơi.